Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 306, chuyển lầu tìm kiếm 3 vòng rưỡi. Bỗng nhiên ngẩng đầu, bom liền ở trên đỉnh đầu. Đến Tây Tan Cao Trung, Mizuma Suki sẽ không có ở tháp Tokyo biểu hiện thần kỳ như vậy. Chỉ là gọi tất cả mọi người cùng tiến lên, từng cái tra mỗi cái địa phương. Chú ý không cho phát ra âm thanh, nhất định phải cầm lấy y phục của ta sao? Mizuma Suki có sử dụng đánh chữ câu thông phương pháp, bởi vì hắn bất đắc dĩ phát hiện hắn lôi lệ Fuuko Sato đại thanh tra câu đố như thế dính người. Vẫn cầm lấy y phục của hắn không buông tay, ta sợ ngươi chạy, Sato Miwako nói ta có thể chạy. Đi nơi đâu? Chạy trời không khỏi nắng. Chạy mất ngươi liền cầm gậy chạm sở cảnh sát cửa chờ ta, Mizuma Suki cười khổ không được. Còn đùa giỡn đem trên eo đừng vung gậy bắt bên trong làm dáng đưa cho nàng ra ngoài Mizuma Suki. Dự liệu, Sato Miwako một cái liền đem Mizuma Suki vung gậy đoạt mất. Cất bên hông của chính mình, chính ngươi cho ta, Sato Miwako thấy Mizuma Suki chỉ ngây ngốc nhìn. Mình, cầm điện thoại di động lên đánh chữ nói cân nhắc luôn mãi. Mizuma Suki cảm thấy vung gậy là nếu không trở lại. Không phải vậy dễ dàng chịu đòn, kỳ thực gậy cũng không phải thứ rất tốt. Chỉ có điều dùng thời gian rất lâu đã dùng thuận lợi. Xem ra lại đến phiền phức một hồi Kaito bạn học điều chỉnh tâm tình. Mizuma Suki liền như thế bị người ta lưu. Tiếp tục tìm bom như dắt cảnh khuyển. Một lát sau, Sato Miwako lại lấy điện thoại di động ra, nói Mizuma Suki mới vừa muốn lấy điện thoại di động ra dáng trả, phát hiện đi vào thu được một cái tin nhắn. Bởi vì đóng âm thanh cùng chấn động, vì lẽ đó trước không biết có thể hay không xin mời hai vị thanh tra nhóm chăm chỉ làm việc. Bom còn không có tìm được, không muốn liếc mắt đưa tình, có vẻ như có vị nào cảnh viên có ý kiến. Xem dãy số là chưa từng thấy dãy số, Mizuma Suki bỡn cợt đem điện thoại di động cho Sato Miwako xem. Sato Miwako sợ hết hồn. Nhìn chung quanh là ai nhìn thấy bọn họ không nhìn thấy người. Sato Miwako lại đánh chữ cho Mizuma Suki xem. Là ai vậy? Ta cũng không biết. Nói không chắc là tên vô lại dùng máy thu hình nhìn thấy chúng ta, không có vội vàng tìm bom không? Vui, Mizuma Suki mở ra chuyện cười, kết quả Sato Miwako mặt lập tức liền trắng. Tin tên vô lại không thể biết hai chúng ta là thanh tra, Mizuma Suki mau an ủi. Cô nương này hôm nay làm sao đần độn, hai người mau tiếp tục tìm bom mãi đến tận bầu trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm. Bọn cảnh sát sắc mặt khó coi đụng vào đầu. Tất cả mọi người đều không có tìm được bom ở trường này, học sinh thời điểm không biết. Bọn họ quyền riêng tư bị xâm phạm toàn bộ. Hết thảy phòng học, hết thảy bàn học đều bị lật một vòng. Chỉ cần là lớn hơn một cái bút chì hộp đồ vật đều bị kiểm tra một chút. Nhưng là hoàn toàn không có tìm được Yamagata Kinmochi, chỉ bên ngoài. Cho Mizuma Suki một cái hỏi dò vẻ mặt. Ý tứ là có không có khả năng ở bên ngoài. Mizuma Suki theo bản năng muốn lắc đầu một cái. Nhưng nhìn xem đã nửa sáng bầu trời. Cuối cùng đi đầu đi ra ngoài, qua hai canh giờ nữa bọn học sinh sẽ đến đi học. Nếu như lại không tìm được bom cũng chỉ có thể nói cho bọn họ biết hôm nay trường học muốn nghỉ học. Mà tất nhiên sẽ quan sát trường học, tên vô lại sẽ bị đánh rắn động cỏ. 4 năm sau gặp lại Tây Tan Cao Trung rất lớn. Sân đá banh, sân bóng chày, kiếm đạo tràng, còn có karate đô tràng. Còn có một cái tiểu hoa phố, vừa nhìn liền biết là bọn học sinh ăn cơm chưa thánh địa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa làm đem tìm tòi phạm vi từ lớp học mở rộng đến toàn bộ trường học. Sau khi Mizuma Suki những người này khả năng phi thường không đủ dùng nguyên tắc bên trong tại sao buổi chiều mấy tiếng liền tìm đến. Bởi vì nguyên tắc bên trong là rất lớn cảnh lực tập trung vào. Cũng chính là nhiều người a. Hơn nữa là ban ngày. Bởi vì có học sinh đi học duyên cớ. Bàn học bên trong những chỗ này đã trực tiếp ngăn chặn Mizuma Suki tại sao phải chính mình làm. Mà không phải đăng báo sở cảnh sát. Sở cảnh sát bên trong đám kia các đại lão hiện tại còn đang thảo luận ám hiệu chơi đây. bọn họ lại không cần tự mình đi gỡ bom. Căn bản là không vội vã. Ngay ở đến Tây Tan Cao Trung trên đường, Mizuma Suki còn thu được Megu thanh tra phát tới tin nhắn. Mặt trên nói bọn họ đã cho rằng tháp Tokyo cùng tiếng lóng không có liên hệ. Hiện tại đang nghiên cứu có thể hay không là tàu cao tốc nhà ga nguyên tắc bên trong là bởi vì Conan lấy ra ám hiệu suy lý thuyết phục sở cảnh sát. Hiện tại ở không bỏ ra nổi đối với tiếng lóng giải thích tình huống. Mizuma Suki căn bản không có lý do gì có thể thuyết phục mặt trên phối hợp hắn hành động hiện tại. Mizuma Suki đang cùng Sato Miwako đồng thời vòng quanh lớp học ở bên ngoài đi vòng vòng. Bọn họ đã cố vấn qua trường học người phụ trách. Buổi chiều bom có thể nổ tung trong lúc trường học không có bất kỳ đặc thù hoạt động. Học sinh đều ở trong phòng học đợi. Bộ phận lớp còn có mô phỏng cuộc thi. Hôm nay không có hoạt động. Trước đây cũng không có ở đoạn thời gian đó hoạt động. Vì lẽ đó lúc xế chiều học sinh đều ở trong phòng học. Dựa theo bom nên lắp đặt ở nhân khẩu dày đặc địa phương để cầu đến thương tổn sử dụng tốt nhất lý. Luận, bom có thể lắp đặt địa phương chỉ có lớp học một chỗ mới vừa đối với có thể hay không là ngươi. Thật sự tính sai. Sato Miwako lại dùng di động đánh chữ nói, chuyên tâm làm việc. Đừng tán gẫu, Mizuma Suki còn phụ tặng một cái liếc mắt. Sato Miwako trở về một cái mặt quỷ. Sato Miwako sở dĩ một điểm lại không vội vã. Một mặt là bởi vì hiện tại cách tên vô lại thi đấu thời hạn cuối cùng 3 giờ chiều còn có 10 tiếng, thời gian rất đầy đủ. Hơn nữa, lại có Mizuma Suki cái này vừa ở tháp Tokyo thẳng đến bom mở hách đại thần ở bên người. Vì lẽ đó Sato Miwako cảm giác không hề có một chút áp lực, hơn nữa tối không ăn thua tình huống. Mãi cho đến cuối cùng cũng không tìm được quả thứ hai bom cũng không có quan hệ. Ngược khi thấy tháp Tokyo 3 cái bom liền biết rồi. Cái kia tên vô lại khẳng định vẫn là 4 năm trước động tác võ thuật. Trước hết để cho tháp Tokyo bên kia hai cái tiểu bom nổ tung. Sau đó các loại cảnh sát bị hấp dẫn tới bắt đầu phá to lớn nhất cái kia thời điểm. Cho cảnh sát ra một câu hỏi trắc nghiệm. Đến thời điểm liền tuyển xem thứ hai bom vị trí chứ. Ngược lại cái kia đại bom hỏa dược bị Mizuma Suki phá đi rồi. Đã cơ bản đứng ở thế bất bại, thứ hai bom khả năng có điều khiển từ xa mồi nổ trang bị. Nếu như không tìm được nhất định phải sơ tán học sinh. Vạn nhất đánh rắn động cỏ chúng ta phải đợi thêm 4 năm, tựa hồ là nhìn ra người ở bên cạnh ý. Nghĩ, Mizuma Suki lấy điện thoại di động ra nhắc nhở Sato Miwako, lúc này mới nghĩ thông suốt sự tình tầm. Quan trọng, ánh mắt lập tức trở lại quá khứ nữ chiến thần hình thức. Cho Mizuma Suki khoa tay một cái, ngươi tà ta phải thủ thế. Lập tức buông ra Mizuma Suki chạy đi tìm bom ai thiện biến A. Mizuma Suki nhìn Sato Miwako bóng lưng không nhịn được thở dài. Nói ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Hiện tại đã có thể nhìn thấy mặt trời một góc. Thực sự không được một hồi tìm trường học đi mượn một ít giáo công đồng phục làm việc. Ngụy trang thành trường học bảo an A, người làm vườn A loại hình. Buổi sáng tiếp tục ở trong trường học tìm đi xuống đi ồ. Đó là cái gì? Mizuma Suki đột nhiên nhìn thấy lầu hai bệ cửa sổ dưới đáy có một cái đen thùi ngoạn ý hạo kiếp. Kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.